Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 94, Thần Tiên Đảo. Nhưng là sự phát hiện này chưa chắc sẽ để cho ta hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Mất đi tấc vuông, hết thảy đều chỉ vì đàn bà trước mắt này. Ta chưa bao giờ cho là mình sẽ là một cái may mắn nhân vật chính. Cũng cho tới bây giờ cũng không cho là ở một cái địa phương như vậy ta thì nhất định phải gặp được. Thấy một cái hảo tâm gì nhân đến giúp đỡ ta. Cho nên, nữ nhân này không giải thích được xuất hiện. Sau đó nói cho ta biết những thứ này. Nhất định là có kỳ mục. Ta tin tưởng thế gian tốt đẹp. Cũng tương tự tin tưởng thế gian thực tế. Đây cũng không phải là một món xấu hổ sự tình. Dù sao từ một góc độ khác mà nói. Ngang hàng mà được cái mình muốn trao đổi là xây dựng hết thảy quan hệ cơ sở. Loại ý nghĩ này để cho ta vừa mới thoáng cái khẩn trương tâm tỉnh táo lại. Dựa vào đá lớn giãn ra thoáng cái gân cốt. Sau đó giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Ngươi cần gì? Cô gái kia nhiều hứng thú quan sát ta mấy lần. Sau đó nói đến. Ta cho là mình đi chịu xét đánh nhân. Luôn là suy nghĩ có chút chạm điện. Không nghĩ tới ngược lại không phải là một cái xung động phái. Có ý tứ. Thực ra ngươi không cần khen ngợi ta. Ta muốn sao rất thâm trầm. Hoặc là liền xung động giống như một ngu xuẩn. Đơn thuần một mặt còn sống không phải là quá buồn chán. Ta lười biếng nói đến. Ha ha có ý tứ. Ta cảm thấy cho ta không phải là như vậy kháng cự ngươi. Nữ nhân kia lúc nói những lời này sau khi. Nhìn ánh mắt của ta thật không còn là cái loại này tận lực sặc sỡ. Ngược lại có một phần trong suốt. Mặc dù ta không biết này phân rõ triệt ý vị như thế nào. Ngươi coi như ta là người sống. Dù sao cũng phải có chút theo đuổi đi. Không cần để ý ta xung động nguyên nhân ngươi sẽ nguyện ý giúp ta đi. Ta hơi nheo mắt lại. Ta không muốn cùng nàng kéo buồn chán sự tình. Đem đề tài mang về. Cũng vậy, ngươi nói nguyên nhân gì? Ta cũng rất khó tưởng tượng ngươi theo đuổi chính là chịu xét đánh. Còn nữa, ngươi không muốn nheo mắt lại đùa bỡn chơi. Người này toàn thân vết sẹo dáng vẻ thật không thích hợp. Nữ nhân kia rốt cuộc không hề dựa vào cây kia, mà là hướng ta đi tới. Vết sẹo rất nhanh sẽ biết được. Nhưng không quản đến cái dạng gì nữ nhân đều có ái mỹ quyền lực. Cũng không để ý cái dạng gì nam nhân đều có đùa bỡn chơi quyền lực chứ. Nhìn nàng hướng ta đi tới. Ta không khỏi toàn thân căng thẳng. Thực ra trực giác nói cho ta biết nữ nhân này không đơn giản. Thậm chí có chút nguy hiểm. Nhưng là ta cùng nàng ở trong lúc nói chuyện thực ra đã thành lập một loại yếu ớt quan hệ hợp tác. Ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ở cách ta chỉ có tam khoảng 10 cm khoảng cách dừng lại. Bị dạ phong nhẹ nhàng thổi bay ngẩng đầu phát quét qua ta gò má. Kể cả nàng hô hấp cũng nhẹ nhàng đánh vào trên mặt ta. Đây là một cái để cho người ta không thể nào thoải mái khoảng cách. Bởi vì nhân sợ cô độc, sở dĩ phải xây dựng một cái xã hội, đi thành một cái ở chung hoàn cảnh lớn, nhưng là bất an nhưng lại là nhân một loại bản năng. Vô luận bất luận kẻ nào đều có, cho nên thường thường lại kháng cự người khác cách mình quá gần. Một thước chính là một cái khoảng cách an toàn, cũng là một cái vừa đúng khoảng cách. Nữ nhân này cách ta gần như vậy. Ta tự nhiên sẽ bản có thể chống cự. Nhưng là nàng thật giống như lại cũng không chút nào để ý. Mặc cho ta cứng ngắc thân thể. Lại cố ý. Nhẹ nhàng ghé vào bên tai ta nói chuyện. Là đâu rồi? Vết sẹo rất nhanh sẽ biết được. Bởi vì thần nhưng là một cái khăng khăng đến biến thái gia hỏa. Nếu như có cần phải. Hắn sẽ không cho phép tì vết nào tồn tại. Nhưng là. Ta cũng rất khó khăn thích ứng ngươi. Hiểu không? Ta dĩ nhiên là không hiểu. Có chút suy nghĩ chạm điện một loại nhìn nàng. Nàng cũng không biết giải thích cho ta. Mềm mại không có xương thủ giống như trận chậm rãi chảy xuôi nước chảy vạch qua ngực ta thang. Sau đó ta cảm giác có một cái nhi thứ gì liền bị nàng bỏ vào ta trong quần áo. Nàng cũng không có kéo ra cùng ta khoảng cách. Phản mà là tiếp tục ở bên tai ta nói đến. Mới vừa rồi ký ta bước chân. Nhớ rất khổ cực chứ. Thực ra có thoải mái hơn biện pháp. A ta không lời chống đỡ. hoặc có lẽ là đối mặt một cô gái như vậy. Hô hấp ngứa ngáy đánh ở bên tai. Ta cảm giác dị thường kỳ quái, phi thường bất an, nhưng là nàng lại cảm thấy ta không thú vị một dạng, rất nhanh gò má liền khôi phục lạnh giá. Rất nhanh kéo ra cùng ta khoảng cách. Cần ta làm gì? Lúc này, ta đã từ trong quần áo xuất ra nàng mới vừa rồi nhét vào tới đồ vật. Nguyên lai là một tấm bản vẽ. Phía trên rất chính xác vẽ cái này trong đại viện hết thảy. Trung gian dùng nổi bật hồng tuyến ngọn cờ ra một con đường. Bên đường có cực nhỏ chữ nhỏ làm nói rõ ràng tỉ mỉ. Cũng tỉ như con đường này làm như thế nào đi. Hướng địa phương nào tả rời mấy bước. Hoặc là bên phải rời mấy bước lấy được vật như vậy. Ta dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Ta không có thời gian. Nhưng là ta ở trên tay lại không khỏi cầm một lá bài tẩy. Lúc này, nữ nhân này nhưng không có lên tiếng. Chỉ là rất lưu loát long lên tóc của nàng. Từ tùy thân treo một cái tràn đầy cổ xưa phong cách tiểu trong túi ra xuất ra một chai nhỏ rượu. Đối với mình uống từng ngụm lớn một cái. Sau đó thở một hơi thật dài. Nói đến, xem ra, thích ứng ngươi là một kiện rất chuyện khó. Khó khăn đến ta tình nguyện mạo hiểm đi giúp ngươi tốt. Ta không hiểu đây là một cái có ý gì. Chỉ có thể kỳ quái nhìn nàng. Nàng căn bản không muốn giải thích. Chỉ là nhìn ta rất sảng khoái nói đến. Thần ở trên thân thể của ngươi hạ tiền vốn lớn. Thương thế của ngươi thế nhiều nhất còn có thể trì hoãn 7 ngày. Ta cho ngươi tránh thoát nhà tù chìa khóa. Hoặc là sau khi ta còn có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Mà ngươi duy nhất phải làm một việc, đó chính là toàn lực phá hư thần kế hoạch. Tỉ như, ta nhướng mày, cũng tỉ như hắn thực ra đoạt ngươi dương thân. Chẳng qua chỉ là đoạt ngươi đồng tử mệnh mạng, ngươi không nên để cho hắn thành công. Cô gái kia, 2-3 ngụm liền uống xong chai nhỏ trong rượu. Sau đó bắt đầu xoay người rời đi. Thực ra ta thật muốn biết ngươi tại sao trăm phương ngàn kế muốn ta phá hư cái này. Thì tại sao là ta? Nói ta không có tò mò tâm. Đây tuyệt đối là giả. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, chỉ có thể là ngươi. Thứ hai, đó chính là có thể để cho thần phẫn nộ nhân cũng không đơn giản. Cũng tỉ như 2 năm trước một cái lão gia hỏa. Về phần nguyên nhân, đơn giản hơn. Ta tin ngưỡng như vậy đi theo hắn. Mà hắn đi theo tử vong. Nhưng là hắn là ta đi theo. Ta làm sao có thể để cho hắn đi chết? Nói xong câu đó, nữ nhân này nhịp bước lần nữa trở nên cực nhanh. So với trước kia đến gần ta thời điểm nhanh rất nhiều rất nhiều. 2 năm trước, lão gia hỏa, chẳng lẽ là sư phụ ta? Ta cổ họng động một cái. Không nhịn được nghĩ mở miệng hỏi thăm sư phụ ta tin tức. Nhưng là nàng đã đi xa. Coi vậy đi, ta có chút chán trường thở dài một tiếng. Nàng nói qua hoặc là sẽ còn cho ta trợ giúp. Lần sau hỏi lại. Hơn nữa, ta hẳn cảm tạ vận mệnh. Cho ta xem thấy kia sao một cái chuyển cơ. Ta nắm chặt trong tay kia trương với ta mà nói chân quý dị thường bản vẽ. Ta phải đi thuộc lòng nó. Sau đó bị phá hủy. Đường phân cách ta còn lại thời gian chỉ có 7 ngày. Nhưng là ta mỗi một vãn vẫn sẽ đi tới trong sân. Không vì cái gì khác. Là vì điều này, chạy thoát thân, đường. Ta cùng nữ nhân kia còn có gặp mặt. Giống như là ở ván kế tiếp cờ vây. Ta cùng nàng đã bắt đầu bố trí nhưng rốt cuộc là chúng ta bị cắn nuốt. Hay là đối phương chiếm đoạt chúng ta. Luôn là muốn quân cờ giữa có dây dưa va chạm sau khi mới biết từ đếm ngược ngày thứ 5 bắt đầu. Thần bắt đầu mỗi một ngày đều đến. Không chỉ một lần, có lúc thậm chí 2-3 lần. Mà từ khi đó bắt đầu. Trên người của ta vảy kết đã bắt đầu số lớn rụng. Mỗi ngày cởi quần áo xuống. Cũng có thể cực không thích ứng nhìn thấy. Trên y phục từng khối lão hóa mà mất máu xác ta đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng là ta mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm thực ra đã nóng nảy đến một cái điểm giới hạn. Ta tốt muốn biết một ít chuyện. Nữ nhân kia nói cho ta biết mọi chuyện. Liên quan tới sư phụ ta. Liên quan tới ta những trưởng bối kia. Nhưng là ta phải ẩn nhẫn. Bởi vì song phương tư thế đã dọn xong. Đánh sáp lá cả thời điểm lại xa xa chưa tới huống chi là sợ ta càng nóng nảy. Nữ nhân kia nói cũng không tỉ mỉ. Trừ lần đó ra, ta còn muốn chịu đựng. Chịu đựng cái gì chứ? Đó chính là cái kia thần mục quang. Hắn đã càng ngày càng không thể khắc chế. Hắn đi tới gian phòng này. Rất nhiều lúc chỉ là ngồi ở gian phòng này một cái địa vị cao nhất đưa thượng. Yên lặng nhìn ta, giống như thỏa mãn nhìn hắn một món chú tâm tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Vừa giống như đang thưởng thức một người khác chính mình. Hắn đã không cần che giấu hắn tham lam. Ở trên cái thế giới này, hắn khả năng cảm giác mình liền là chân chính chúa tể. Không cần phải che giấu hắn bất kỳ tâm tình đi. Nhưng là, đối với ta tới, bị người coi là một cái trên tấm thớt cá lớn. Thành công nhất con mồi để thưởng thức. Cũng không phải là một món cái gì vui vẻ sự tình. Ta yêu cầu thư giãn áp lực trong lòng. Mà phương thức chính là, chỉ cần có thể cùng nữ nhân kia gặp mặt buổi tối, ta cũng phải hỏi nàng muốn một chai nhỏ nàng thường uống cái loại này rượu. Cửa vào cập kỳ nhẹ, ngọt ngào hương vị, nổ mạnh là đang ở nơi cổ họng. Trở lại khí tức nhưng là xông lên toàn bộ đại não liệt một chai nhỏ cũng đã đầy đủ để cho người ta. Tựa như say không phải là say. Nàng nói cái này gọi là thần tiên đảo. Ngày mai, chính là ngươi ta gặp nhau cuối cùng một đêm. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi muốn biết. Nàng nói lời này thời điểm. Đưa cho ta hai bình thần tiên đảo. Ngày mai sao? Ta mở chốt. Không kịp chờ đợi liền uống một hớp. Ta yêu cầu loại này liệt tửu tới để cho ta quên thần mục quang cùng với gần sắp đến mở đầu đã cho. Ta nhớ từng cái thời gian, tựu giống với, ngày mai là ngày thứ bảy, mà thần sẽ không chờ đi qua thiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.